Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307: Đừng Khóc, Có Ta Ở Đây. 13/75. Móa, nghe được trong loa truyền tới âm thanh bận, Trương Thiên Minh nhất thời tức giận đến một tay lấy điện thoại di động đập vào trên mặt bàn. Rầm rầm, nhìn xem chính mình mới vừa mua iPhone 7 màn hình trong nháy mắt vỡ vụn. Thái Minh Huy nhất thời cảm thấy mình lòng đang tích huyết. Bất quá hắn nhưng cũng không dám biểu hiện ra nửa phần bất mãn. Dù sao, một mình phác nhai viết lách năng lượng ngồi lên trường thành nhà xuất bản chủ biên vị trí, cũng đều là dựa vào Trương Thiên Minh dìu dắt đây. Cho nhất Diệp Chi Thu gọi điện thoại, Trương Thiên Minh giọng căm hận nói ra, nếu là hắn dám can đảm không biết tốt xấu, vậy liền để hắn triệt để lãnh giáo một chút chọc giận chúng ta trường thành tập đoàn hậu quả. Vâng, là, Thái Minh Huy lập tức gật đầu một cái, cầm qua bên cạnh máy riêng, theo, thật 6 số 0, chiếu vào bên cạnh trên hợp đồng số điện thoại. Gọi tới, chỉ là điện thoại vang lên thật lâu, nhưng không ai tiếp, hỗn đàn. Coi là Diệp Thu là cố ý không để ý hắn, Trương Thiên Minh nhất thời tức giận đến suýt chút nữa thì lật bàn. Rất tốt, Trương Thiên Minh đạp khí thô, lồng ngực càng là không chỗ ở chập trùng. Các ngươi đôi gian phu dâm phụ này cũng dám chơi như vậy ta, vậy lão tử liền hào hào cùng các ngươi chơi đùa. Nếu để cho Diệp Thu biết rõ, bởi vì chính mình không có nhận Trương Thiên Minh điện thoại mà làm cho đối phương nghĩ lầm chính mình là đang chơi hắn, nhất định sẽ ủy khuất hô to oan uổng. Không phải hắn không muốn nhận điện thoại a, thật sự là bởi vì buổi chiều huấn luyện khóa trình bắt đầu, mọi người điện thoại di động đã từ lâu bị thống nhất đặt vào trong ngăn tủ, căn bản là không nhận được. Qua 5 giờ chiều, buổi chiều kết thúc huấn luyện, Diệp Thu lập tức mang theo Tiểu Mộng Mộng tiến về tửu điếm. Đi vào cửa phòng của mình trước, Diệp Thu nhấn chuông cửa. Chẳng được bao lâu, cửa phòng mở ra, người mặc quần áo thường đường ánh tuyết xuất hiện ở Diệp Thu trước mặt. A Di tương đương, vừa nhìn thấy đường ánh tuyết, Tiểu Mộng Mộng dễ vui vẻ nhào tới. Làm sao ngươi tới à? Là muốn ta sao? Bởi vì hôm qua cùng đường ánh tuyết gọi điện thoại thời điểm, Tiểu Mộng Mộng đã ngủ, hôm nay lại vội vàng huấn luyện sự tình, cho nên Diệp Thu luôn luôn đã quên cùng Tiểu Mộng Mộng nhắc lên đường ánh tuyết tới sự tình. Cho nên, khi nhìn đến đường ánh tuyết xuất hiện ở trước mắt thì Tiểu Mộng Mộng lộ ra phi thường vui vẻ. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia nụ cười sán lạn cho. Nguyên bản bởi vì nhà xuất bản sự tình mà có vẻ hơi âm úp đường ánh tuyết nhất thời cảm giác một trận thư thái, một tay lấy Tiểu Mộng Mộng bế lên, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Đúng vậy a, A Di muốn Mộng Mộng, cho nên lại tới. Mộng Mộng có muốn A Di sao? Nhớ, Tiểu Mộng Mộng giòn tan nói. Ngươi đây, tại Tiểu Mộng Mộng tiếng nói còn không có rơi xuống, đường ánh tuyết bất thình lình quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Muốn ta sao? Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thực ra Diệp Thu rất muốn nói, bộ này đêm qua mới vừa gọi qua điện thoại nha. Bất quá Diệp Thu cũng không có ngốc đến họp đem lời trong lòng nói ra. Lúc này không chút do dự nhẹ gật đầu, vô cùng kiên định nói, nhớ nằm mộng cũng nhớ. Phốc phốc. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt nghiêm túc liền cùng lập quân lệnh chẳng dáng vẻ, đường ánh tuyết không khỏi bật cười, lườm hắn một chút, tính tình, cân nhắc đến mình bây giờ tình huống đặc biệt, Diệp Thu cũng không có mang theo đường ánh tuyết đi nhà ăn ăn cơm. Dù sao, trên đầu sóng ngọn gió này, nếu để cho người nhìn thấy chính mình mang theo một cái tuổi trẻ cô nương cùng đi ra ngoài ăn cơm, chỉ sợ liền lập tức hội dẫn phát một mảnh nghị luận. Cái quái gì không hào hào chuẩn bị chiến đấu giọng hát hay a? Đắc ý vong hình không có lòng cầu tiến a? Cõng lấy Lý Hiếu Ni tự mình hội mỹ nữ rồi chờ một chút mọi việc như thế tin tức ắt sẽ xôn xao. Đương nhiên, đối với những này, Diệp Thu để ý hơn là Đường Ánh Tuyết có thể hay không vì vậy mà bị thương tổn. Dù sao, nàng không phải vòng giải trí người, lập tức bị lộ ra ở công chúng dưới mí mắt, chỉ sợ rất khó thích ứng tình huống như vậy. Huống chi còn có một nhóm lớn bình xịt cùng hắc tử ác ý hãm hại. Nếu như Đường Ánh Tuyết vì vậy mà chịu đến một chút xíu thương tổn, vậy cũng là Diệp Thu không muốn thấy. Bởi vậy, ngày đó cơm tối, Diệp Thu là trực tiếp nộp khách phòng phục tương đương vụ, để cho người ta đưa đến trong phòng đến dùng cơm. Đang đợi bữa ăn khoảng cách, Diệp Thu để cho Tiểu Mộng Mộng ngồi vào trên giường xem TV đi. Còn hắn thì nhẹ nhàng ôm lấy Đường Ánh Tuyết, đứng ở quán rượu bên cửa sổ, yên lặng thưởng thức ngoài cửa sổ nơi xa tây hồ hồ nước phong quang. Có phải hay không trong công tác xảy ra vấn đề? Đang lẳng lặng hưởng thụ lấy thoáng một phát cái này yên lặng ấm áp về sau, Diệp Thu nhẹ nhàng tại Đường Ánh Tuyết bên tai nói ra. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết thân thể run lên, cắn môi một cái, hỏi, ngươi làm sao biết? Xế chiều hôm nay thời điểm, các ngươi nhà xuất bản người gọi điện thoại cho ta. Diệp Thu khẽ cười nói, đối phương tự xưng là mới nhậm chức chủ biên, còn có một cái mới nhậm chức xã trưởng. A, bọn hắn vậy mà tìm tới ngươi. Đường Ánh Tuyết nghe xong, lúc này xoay đầu lại, trợn to hai mắt nói ra, bọn hắn là thế nào biết rõ ngươi điện thoại? Ngốt rồi, nhất định là bọn hắn nạy ta ngăn tủ, tìm được ta cùng ngươi ký phần kia hợp đồng. Quá hèn hạ, bọn hắn tại sao có thể dạng này? Đường Ánh Tuyết tức giận đến ánh mắt đều đỏ. Phần kia còn có Diệp Thu liên hệ tư liệu hợp đồng luôn luôn đặt ở nàng trong ngăn tủ. Những tên kia ngoại trừ cậy mở nàng ngăn tủ, cầm tới phần tài liệu kia, căn bản cũng không có những biện pháp khác có thể biết rõ Diệp Thu phương thức liên lạc. Tuy nhiên còn tốt, Đường Ánh Tuyết khi biết Diệp Thu vẫn là một cái thân phận của ca sĩ về sau, liền đem kẹp ở hợp đồng bên trong thân phận của Diệp Thu chứng nhận bản sao lấy ra. Bằng không, Diệp Thu hai trọng thân phận chỉ sợ cũng muốn triệt để bại lộ. Không có việc gì, không có việc gì, Diệp Thu nhẹ nhàng an ủi Đường Ánh Tuyết, trêu nói ra, ta vẫn phải cảm tạ bọn hắn đây. Bằng không, ta cũng còn để không biết ngươi bị ủy khuất đây. Nghe Diệp Thu cái này nhẹ nhàng an ủi ngôn ngữ, nguyên bản vẫn còn ở cường tự nhẫn nại Đường Ánh Tuyết lúc này cái mũi chua chua. Cái kia nhẫn nhịn dòng dã một ngày ủy khuất nhất thời tất cả đều hóa thành nước mắt trào lên đi ra. Ô, ta không cam lòng a. Đường Ánh Tuyết cầm đầu thật sâu vùi vào Diệp Thu trong lồng ngực, nức nở nói ra, ta vì nhà xuất bản bỏ ra nhiều như vậy, bọn hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao? Nghe Đường Ánh Tuyết hai mắt đẫm lệ mưa lớn khóc lóc kể lể, Diệp Thu tâm liền như là đao cứa, mà đôi mắt của hắn bên trong là hàn quang như đao. Ngoan, đừng khóc, có ta ở đây, bất kể là ai, dám can đảm thương tổn nữ nhân ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.